Nhị Thứ Nguyên Trưởng Khống Giả, quyển 1, góc truyện audio.com. Bất giác nghe xong Kenji nói lời khó nghe, Orochi ánh mắt bỗng sắc bén lại trở lại rất nhanh khôi phục như cũ. Lại ôn hòa mỉm cười, vị này hẳn nghe nhầm tin đồn xấu đi, Orochi tựa như khó khăn lắm miệng cậy nhẹ mở ra nói. Tuy nhiên không chút nào là tự nhiên, tin đồn xấu. Ngươi bản chất cũng không tốt đẹp nên không hề có tin đồn xấu. Ngươi làm cái gì ta biết rõ. Nào, nói cho ta biết Kaido ở đâu ta có thể cho ngươi sống. Ngươi tìm Kaido, Orochi nào còn như cũ nữa tí tẩn vui vẻ. Mà thay đổi ánh mắt sắc bén nhìn Kenji. Ngươi bị điếc hay giả vờ. Lời như vậy ta không muốn nhắc lại lần hai. Xin lỗi, Kaido đại nhân cũng không phải tùy tiện gặp. Chỉ ít là ngươi, cũng đừng hiểu nhầm Kaido lần đó thua, ngươi vẫn chưa hiểu lắm thực lực hắn chân chính. Ô hô, thú vị thật, vẫn còn che giấu thực lực sao? Rất chờ mong đây, cũng không phải che giấu thực lực, chẳng qua là lần trước có một chút vướng bận không thể toàn lực mà thôi. Orochi lời nói chân thật nghiêm túc nhìn Kenji, bết em, vậy ngươi đang e ngại gì vậy? Chả phải để Kaido ra chém giết với ta liền xong sao? Không được, lần này ta ở đây là ngăn không cho ngươi đến. Orochi rút ra thanh kiếm. Hẳn lần trước thức tỉnh không hoàn toàn trái ác quỷ đã vội vã đến chỗ ta chứ? Hiện tại liền là ở đây chữa thương đồng thời hoàn thành nốt sao? Kenji cười như không cười lời nói vang vẳng nhìn phía trước người kia. Orochi giật mình không nhẹ. Đích xác chính là như vậy, trái ác quỷ càng cường đại càng khó khăn thức tỉnh, ngay cả bản thân cũng chưa thể. Hệ Lô Gia chính là khó khăn nhất thức tỉnh, hệ Zoan dễ nhất tuy nhiên trái thần thoại còn so với Lô Gia khó thức tỉnh nhiều lắm huống chi truyền thuyết Kaido. Đã ngươi biết được hẳn phải biết Kaido đại nhân cường đại. Không được rồi, hắn lần trước thiếu ta một cái mạng đây. Ta lại không muốn người khác nợ mình vậy nên hôm nay rảnh liền đến lấy. Ngươi muốn ngăn cản vậy liền giết ngươi đi. Dù sao hôm nay giết quá nhiều thiếu ngươi không ít thêm ngươi vào cũng không nhiều. Trái rồng A, giết xong Kaido sau đó cho người tìm tung tích hạ lạc. Tìm về cho Makino dùng đi. Dù sao huyễn thuật cũng không bảo vệ được mãi. Gặp đối thủ ý chí cường đại mà nói cũng không quá tốt. Nghe xong Kenji không khỏi tự gật đầu biểu thị quyết định mình sáng suốt. Ừ, quyết định cút ra hoặc chết đây. Kenji hơi nheo mắt lại thẳng thừng nhìn Orochi. Đắc tội rồi, ta đành lãnh giáo tử thần sức mạnh. Orochi bắt chéo kiếm xuống đất nhanh chóng biến mất tại chỗ. Xuất hiện lần nữa liền là bên trên đầu Kenji. Vẫn là tư thế đó, nhưng lại đâm thẳng xuống trán Kenji. Ngón trỏ khẽ động Kenji búng một cái Uzum trong vỏ bay lên cán kiếm cùng lưỡi kiếm Orochi đâm vào nhau. Canh một cái kiếm Orochi bị cản lại đồng thời kiếm Kenji cũng bị đẩy xuống mũi kiếm đâm về ngực Kenji. Bất quá Kenji đã nhanh người lách qua trái tay kia cầm lại kiếm vạch nhẹ một đường. Orochi phải lui về xa tránh đường kiếm. Kenji đứng yên tại chỗ mà Orochi đã di chuyển hai lần. Hai người giao thủ ngắn gọn đơn thuần kiếm thuật nhưng liền nhìn ra ai kiếm thuật kỹ xảo cao hơn rồi. Thật cao kỹ thuật kiếm. Tiếp theo, xà kiếm, kiếm Orochi bỗng dưng uốn lượn như rắn đâm về Kenji, tưởng chừng như thanh kiếm mềm dẻo nhưng cứng rắn vô cùng. Thực ra chỉ là động tác tay Orochi mềm dẻo dẫn đến kiếm cũng vậy mà thôi. Kenji thần tình bình tĩnh giơ kiếm đón đỡ. Mỗi lần đón đỡ kiếm Orochi đều có xu hướng lách qua đâm vào người Kenji. Hung hiểm vô cùng, Kenji cũng kinh ngạc không thôi. Nếu như Mihawk kỹ xảo điêu luyện kiếm phong cứng rắn, vậy Orochi liền là mềm dẻo kiếm chiêu từng kiếm hiểm hóc. Nếu cho Orochi không ngừng khai phá liền có thể đứng ngang hàng Mihawk về kiếm thuật. Nói là vậy không có nghĩa Mihawk sẽ đứng yên dậm chân tại chỗ. Thêm việc Kenji cho kiếm hiện tại Orochi đuổi theo Mihawk là không có khả năng. Orochi càng đánh càng hăng, kiếm kiếm lao nhanh mỗi kiếm đều từ quỷ dị góc độ lách qua kiếm Kenji. Bang, bắt được góc độ kiếm Orochi lách, Kenji thu kiếm một đoạn rồi xuất mạnh một kích chuẩn xác lên thân kiếm. lực đạo mạnh mẽ trực tiếp đẩy kiếm Orochi ra một đoạn. Lại thu về một tay cất sau lưng, tay kia dựng thẳng kiếm lên trên. Orochi đứng yên đấy, tay đã hơi có chút run. Hết cách, Kenji lực đạo quá mạnh, nếu không phải dựa kỹ xảo thu chiêu hiện tại xương ngón tay ít phải có vài cái gãy vỡ. Lại nhìn Kenji cầm kiếm không khỏi cảnh giác lên. Kenji thu tay lại đằng sau, không phải là đang coi thường Orochi. Orochi lâu năm luyện kiếm vừa nhìn ra ngay Kenji đang tạo thế kiếm mới. Kenji tay kia cất sau lưng, tay này giơ kiếm thẳng tưng. Đó là cùng Kuina luyện tập tự mình nghĩ ra. Kuina Shikai chính là đánh phá yếu điểm. Kenji không có giơ kiếm bởi dễ dàng bị phá, cho nên dựa theo tế kiếm của các hiệp sĩ phương Tây hồi còn ở chủ thế giới đó là đâm. Kenji cũng không nhường Orochi xuất thủ trước, bản thân liền tiến công về phía Orochi, tay kia cầm kiếm giơ thẳng hướng Orochi lên đâm ra. Đơn giản vậy kiếm, Orochi còn tưởng rằng cỡ nào đại chiêu, lại thấy Kenji quá mức thông thường đâm kiếm có chút sững sờ. Tay cũng nhanh chóng rung lấy kiếm quấn về phá kiếm, bất quá đó là suy nghĩ nhất thời mà thôi. Kenji đâm xong kiếm trước lại đâm kiếm sau, liên tục đâm về Orochi, đến thời điểm hiện tại Orochi mới nhận ra mình sai lầm rồi. Phá được kiếm trước, kiếm sau liền tới, thậm chí kiếm trước không kịp phá đã phải né tránh đề phòng kiếm sau. Kiếm Kenji liên tục đâm về tựa như một chiếc máy khâu. Không ngừng không nghỉ, Orochi chỉ biết chật vật đón đỡ, không thể nào phản lại đường kiếm được. Bất chi bất giác Orochi đã bị Kenji kéo theo tiết tấu, khó thoát khỏi vòng kiếm được. Người Orochi cũng xuất hiện vài lỗ máu nhỏ, bất quá chỉ là do né tránh không đủ nhanh, cũng không phải là ăn trọn. Nên những vết thương không quá sâu là ngoài ra, cộng thêm trái ác quỷ khôi phục cũng không quá đáng ngại. Nhưng vết máu trên áo không phải là giả, mất máu không ít, Orochi có điểm hơi mệt. Tình thế không ổn a, cắn nhẹ răng Orochi liều mạng bị đâm một kiếm vào mép vai, nhảy lui về sau. Như vậy liền không chịu nổi sao? Không hổ công nhận hiện tại mạnh nhất người một trong a, Orochi thở nhẹ một tiếng. Cũng may nhanh chân, chỉ là vào vai một vết thương nhỏ. Pet em, mạnh nhất một trong, Kenji có chút không hiểu. Bản thân trước cũng không tìm hiểu lắm mấy thứ này. Ha! Thất Vũ Hải mạnh nhất hay là thợ săn hải tặc mạnh nhất tử thần? Người đàn bà mạnh nhất Big Mom, hải tặc mạnh nhất dâu trắng, sinh vật mạnh nhất Kaido, Haki mạnh nhất sang tóc đỏ, hải quân mạnh nhất Garp, kiếm sĩ mạnh nhất Mihawk, là những người đang giữ chữ nhất. Orochi cười nói, lại nâng kiếm lên vẫn như cũ tư thế, nhưng kiếm thế hẳn đã khác. Thật vinh hạnh được đánh với người có một chữ. Không đúng, phải là ba chữ nhất chứ. Xa kiếm, song đầu xà, Orochi tay cầm kiếm nhanh chóng vạch lên một đường chạm kích về Kenji. Kenji tùy tiện nâng kiếm đỡ lấy. Chỉ như vậy kiếm chiêu TH, rất nhanh Kenji hờ hững lại biến kinh ngạc. Kiếm khí chạm kích chỉ là che mắt. Tiếp theo mới thật là hắn chú ý, Orochi kiếm giống như lúc đầu luồn lách. Nhưng lần này lưỡi kiếm đã phân thành hai. Cũng không phải tách ra mà là nhanh đến nỗi nhìn như hai thanh mà thôi. Hai lưỡi kiếm mềm dẻo như đan chéo nhau cắn giết về Kenji. Kenji bây giờ biến thành bị động, nhất thời chỉ biết đón đỡ. Orochi được đà liên tục kéo dài kiếm, liên tục chém về phía Kenji. Rất có tài đấy, bất quá vậy đủ rồi. Kenji tán thưởng một câu, cầm lấy cán kiếm dựng ngược lại mũi kiếm chĩa xuống đất, tay thả nhẹ kiếm. Trong thời gian đó kiếm của Orochi cùng lúc chém đến lưỡi kiếm Kenji. Do không có người cầm nên kiếm bị lực chém xoay tròn một vòng. Kenji lao nhanh về phía trước, tay kia duỗi ra sau bắt lại kiếm. Chân nhẵng trụ lại nghiêng người né kiếm, tiếp theo Orochi tay kia bắt được kiếm rút về đâm thẳng hướng Orochi. Orochi vừa xuất kiếm chưa kịp thu, bất ngờ không kịp làm gì vội vã bỏ kiếm né người. Nhưng muộn. Phập, kiếm Kenji xiên thẳng vào mi tâm Orochi, chỉ để lại Orochi hai mắt trừng lớn. Ngươi là kiếm sĩ mà không biết rằng vứt bỏ kiếm để chạy không khác gì vứt đi sinh mạng bản thân sao? Hắn chưa chết mà, Kimiko lượn lờ xung quanh cười một tiếng nói. Ân, Kenji sững sờ nhìn trên đầu Orochi lộ máu đang tràn ra. Nhanh chóng khép lại, bất quá cũng chưa mở mắt ngay. Thú vật à, Kenji giật mình một cái cầm lấy kiếm cắt phăng đầu Orochi. Coi như là sửa chữa sai lầm, ngươi là một kiếm sĩ. Cát, Kimiko cười cắt đứt, nói qua một lần rồi cũng đừng nói nữa, hắn vẫn chưa chết. Có thể để ta tập trang bức không? Kenji lại nhìn về phía Orochi, cái đầu bị cắt không biết từ bao giờ đã mọc lại như cũ. Thật mạnh, tỉnh lại xong lời nói đầu tiên Orochi chính là khen Kenji. Nhưng Kenji cũng chẳng có mấy là quan tâm đến Orochi khen. Càng là kỳ dị nhìn hắn, nhận thấy Kenji tò mò, cả người Orochi bỗng chốc bành trướng lớn lên, trên thân bắt đầu mọc lên vài tua tủa như rắn, cổ cũng nhanh chóng ưỡn dài lên, một đôi lưỡi rắn thè ra đung đưa, cách chương.